phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 105 ngàn thi hải. Hồng y nữ nhân lặng lẽ vươn sắc bén móng vuốt, nàng móng tay đặc biệt trường, như là có thể tùy thời giết người lưỡi dao, miêu tương đương. Cách đó không xa mèo đen phát giác đến không thích hợp nhi. Mở mắt ra nhìn kinh tủng một màn, rất là thê lương kêu một tiếng, cùng người ở gào giống nhau, tưởng nói dừng tay, Thẩm Bân vẫn là tương đối thiển miên, chủ yếu là hiện tại nhiệm vụ áp lực đại. Hắn so với từ trước có thể an tâm qua ở Diêm Hình trong lòng ngực ngủ khi muốn cảnh giác nhiều. Nghe được mèo đen kêu nàng khi bỗng nhiên mở hai mắt, sau đó liền nhìn đến mỗi người từ nhỏ đến lớn. Đều ảo tưởng quá một màn, kia gì ngoạn ý nhi lập đầu giường, còn một bộ phi thường không hữu hảo bộ dáng, rốt cuộc lợi chảo đều sắp duỗi đến chính mình trước mặt a. Thẩm Bân ngắn ngủi kêu một tiếng, liền bị nam nhân ôm ở trên giường phiên cái thân chuyển một vòng, vốn dĩ nữ quỷ là ở Thẩm Bân bên cạnh, hiện tại Diêm Hình chắn hắn phía trước, nữ quỷ xem đương sự đã tỉnh. Lợi chảo lập tức hướng bọn họ công kích đi, Diêm Hình cầm gối đầu chắn một chút, bị vẽ ra một cái thật dài khẩu tử, tức khắc bên trong mềm mại lông tơ bay ra tới, Diêm Hình. Thẩm Bân không thấy rõ vừa rồi động tác, phản ứng lại đây sau thập phần lo lắng nam nhân nhà mình bị thương không, mà Diêm Hình lại sắc mặt. Thập phần phẫn nộ trừng mắt hồng y nữ nhân, đại buổi tối không ngủ được làm gì, ai làm ngươi tiến vào. Đi ra ngoài, những người thanh mộng thật chán ghét. Thẩm Bân, ngoặc kép, đây là 5 tuổi, hai tử mạch não sao? Hắn có phải hay không cũng không biết cái gì kêu quái vật cùng quỷ. Trước mắt hồng y nữ nhân lúc này kỳ thật cũng là khiếp sợ. Theo lý thuyết mọi người đều lâm vào ngủ say mới đúng. Vì sao trước mắt hai người sẽ thức tỉnh, lại còn có không bị dọa sợ? Trước tiên liền phản kháng lên, thậm chí làm chính mình đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, mãnh liệt tiếng đập cửa vang lên. Điện hạ Vương Phi, bên ngoài có quái vật. Mau tỉnh lại a, nghe tới như là Lục Thập thanh âm, đúng vậy Lục Thập cũng là người chơi. Nói không chừng cả đêm nghe được cái gì manh mối. Chính mình có thể cùng đối phương trao đổi. Thẩm Bân nghĩ như vậy, trước mắt hồng y nữ nhân không có Thẩm Bân cao. Đồng dạng một bộ đỏ thẫm váy Thẩm Bân xuyên đến mắt cá chân. Nàng xuyên vừa lúc phết đất, đem chân chắn kín mít cho nên hồng y nữ nhân nhanh chóng lui về phía sau thời điểm cùng phiêu giường. Như, đương nhiên có lẽ nàng chính là ở phiêu. Sau đó tới rồi trước cửa, răng rắc một tiếng mở ra cửa phòng, Lục Thập bỗng nhiên đẩy môn. Khả năng quá sốt ruột dùng sức quá lớn. Đem quái vật cấp đẩy đến kẹt cửa mặt sau, Lục Thập liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường còn. Không có lên một đôi tiểu tình lữ, Thẩm Bân cùng Diêm Hình, không màng lễ nghi vội vàng nói. Bên ngoài tất cả đều là quái vật, không biết vì cái gì đại gia như thế nào kêu đều không tỉnh. Ta không có biện pháp chỉ có thể tới tìm các ngươi. Còn hảo các ngươi có thể tỉnh, Thẩm Bân cùng Diêm Hình cũng chưa nói chuyện. Chỉ ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, Lục Thập cũng không có như vậy trì độn. Ánh mắt đánh giá một chút chung quanh nghi hoặc nói. Điện hạ Vương Phi các ngươi nói một câu a. Hơn nữa, vừa rồi ai cho ta khai môn. Thẩm Bân rốt cuộc động, duỗi tay chỉ bị môn ngăn trở góc Lục Thập vẫn là nghi hoặc. Hướng bên cạnh xem không ai a. Sau đó đột nhiên nhanh trí đóng cửa lại. Nữ tử áo đỏ đang đứng ở góc nằm thảo. Lục Thập giờ khắc này cái gì yêu nhã giáo dục cũng chưa. Miệng đầy chỉ nghĩ mắng chửi người, vội vàng hướng bên cạnh thối lui, hơi kém một cái lảo đảo ngồi xuống trên mặt đất, duỗi tay chỉ vào nữ tử áo đỏ. Này này này, Thẩm Bân gian nan mở miệng, ngươi là nói bên ngoài đều là ngoạn ý nhi này. Lục Thập sắc mặt khó coi, không phải. Bên ngoài quái vật cùng ngoạn ý nhi này không giống nhau, nói nàng là ngoạn ý nhi. Nữ tử áo đỏ lập tức không vui, vươn lợi chảo liền hướng gần nhất Lục Thập công kích đi. Người sau kêu sợ hãi một tiếng duỗi diêu đạp qua đi, không nghĩ tới thật có thể đá chung. thậm chí còn đạp thật xa, gì? Lục Thập lá gan nháy mắt lớn rất nhiều. Cũng không phải không thể chiến thắng, đáng tiếc nữ tử áo đỏ cùng không cảm giác được đau đớn. Dường như, bị gạt ngã trên mặt đất liền thẳng tắp đứng dậy. Giống như biết chính mình độc thân một quái khó có thể đối phó phòng trong hai cái choai choai hán. Lục Thập cùng Diêm Hình tính hai cái. Thẩm Vân tính nửa cái, nữ tử áo đỏ tốc độ bay nhanh phiêu đi rồi. Nửa điểm nhi tiếp đón đều không đánh, phòng trong im ắng. Trước hết vẫn là Diêm Hình trước mở miệng, xem Lục Thập ăn mặc cho rằng hắn là chính mình người hầu. Liền nói, vừa rồi cái kia trộm quần áo xuyên chính là ai a? Nàng tới quấy dây ta ngủ, còn tưởng cùng ta động thủ lộng hỏng rồi gối đầu, giúp ta tấu nàng một đốn, Lục Thập, ngoặc kép, Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn đốn một cái chớp mắt mới hiểu được Diêm Hình nói trộm quần áo ý tứ. Đối phương xuyên cùng chính mình giống nhau như đúc, nam nhân cho rằng nàng quần áo là trộm chính mình, Thẩm Vân đành phải an ủi. Nhân gia liền mặt cũng chưa lộ ra tới, phi đầu tán phát ai biết là ai. Ngày mai chúng ta nhiều làm vài người đi tìm lại đánh nàng một đốn, nói chậm rãi xuống giường đi. Đến tủ quần áo bên, mở ra vừa thấy, đỏ thẫm váy áo còn ở bên trong, xem ra không phải trộm ta. Chẳng lẽ ta cùng quái vật đâm kiểu dáng, nàng ghen ghét mới nửa đêm tới tìm phiền toái. Thẩm Vân nghi hoặc nói, cách đó không xa vẫn luôn xúc mèo đen, ngoặc kép. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm tê soát, không hổ là ngươi, Thẩm Vân lời nói mới vừa nói ra liền chính mình phủ nhận. Chỉ đùa một chút, chuyện này không có khả năng, quái vật hẳn là sẽ không nhàn rỗi không có việc gì ăn no không có chuyện gì. Cho nên quần áo có vấn đề, là một cái biết Thẩm Vân có đặc thù yêu thích nữ trang người. Lục Thập tuy rằng không hiểu được Thẩm Vân trạng vạng trải qua. Nhưng nhìn đến quần áo cũng liền minh bạch cái gì, khẳng định cùng quần áo có quan hệ, không biết vương phi này bộ quần áo ở nơi nào được đến. Thẩm Vân khụ một tiếng, bị kêu vương phi thật ngượng ngùng, không cần kêu vương phi khách khí, đây là ta ở cất chứa quán được đến, Lục Thập. Ngoặc kép, cất chứa quán, Thẩm Vân gật gật đầu, Lục Thập sắc mặt gian nan. Cất chứa quán phóng đều là người chết di vật. Tuy rằng trò chơi khả năng không như vậy nhiều kiêng kỵ, nhưng làm như vậy phi thường dễ dàng gặp quái vật đuổi giết. Vương phi ngài đã xuyên phải không? Thẩm Vân lại lần nữa gật gật đầu, hơn nữa nói, cái kia, kêu ta Thẩm Vân đi, đặc biệt ở trong trò chơi, ngươi kêu một tiếng vương phi bị mặt khác NPC nghe được không chừng có cái gì hiệu ứng bươm. Bướm, hắn cũng không phải không biết từ cất chứa quán lấy đồ vật không tốt. Nhưng đó là nữ trang a, chính mình có nhiệm vụ, Lục Thập thở dài một tiếng rốt cuộc sửa miệng. Thẩm Vân, nếu không về sau không mặc váy đỏ, nếu không hẳn là còn sẽ xảy ra chuyện nhi, này liền làm người ta khó khăn. Thẩm Vân nói, chính là không mặc váy, ta liền không quần áo xuyên, Lục Thập nhìn phía bên cạnh Diêm Hình. Điện hạ tại đây chàng trong trò chơi là chủ tử a. Làm hắn cho ngươi tìm bình thường váy. Khẳng định nhiều, Thẩm Vân nhìn phía nhà mình vẫn như cũ ngồi ở trên giường nam nhân. Hắn không phải không nghĩ tới điểm này. Chỉ là vừa đến này giờ quốc tế. Bởi vì Diêm Hình trí lực vấn đề. Lo lắng đối phương cho chính mình tìm nữ trang sẽ xảy ra chuyện. Cho nên mới không bên dưới, nhưng trước đó không lâu Thẩm Vân mới vừa biết nam nhân hiện tại thân. Phận không tôi, nếu Lục Thập nhắc tới, hắn liền hỏi một câu, Diêm Hình ca ca có thể tìm được mặt khác tiểu váy cho ta sao? Hỏi xong còn cố tình nói một câu, tìm không thấy cũng không quan hệ, ta cũng không phải đặc biệt muốn tiểu váy, Lục Thập. Ngoặc kép, nghĩ Thẩm Vương phi mặt sau một câu khẳng định đang nói dối. Rõ ràng một bộ không nghĩ nói những lời này bộ dáng, bất quá nữ hài váy thật như vậy hấp dẫn người. Sao, không hiểu được, Diêm Hình cũng không biết đối trước mắt việc minh bạch nhiều ít. Chỉ là hơi có chút mệt dã rời bộ dáng, cho nên vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, hiện tại nghe được Thẩm Vân nói sau vội vàng nói. Có, ngày mai ta làm Trương Long triệu hồ, không đối kia hai người làm phản. ta làm ra gia cấp Thẩm Bân tỷ tỷ đưa một phòng váy, thật sự có thể. Thẩm Bân thực vui sướng, nữ trang không thành vấn đề nói hắn liền có thể hóa thành vô địch hình thức hảo hảo giúp Diêm Hình. Hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên, Thẩm Bân tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì ta đều có, Diêm Hình nói chuyện khi ngữ khí tương đối thiên chân. Như thế mới chân thành tha thiết, Thẩm Bân sắc mặt nóng lên. Bên cạnh còn có người đâu? Hắn thật ngượng ngùng, làm một con độc thân cẩu. Lục Thập bế lên chậu cơm. Hắn lại không biết Thẩm Bân có cái gì nữ trang nhiệm vụ. Chỉ cảm thấy trước mắt hai người thỏa thỏa ở tu ân ái, nhưng hiện tại là tu ân ái thời điểm sao? Cái kia, Lục Thập thật sự ngượng ngùng đánh gãy hai người chi gian ấm áp. Chính là, bên ngoài còn có một đống quái vật đâu, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm vừa ăn cầu. Lương Biên ha ha ha ha ha, rốt cuộc bọn họ không phải bị thương lớn nhất cái kia. Xem Lục Thập biểu tình, rõ ràng bị bạo kích bộ dáng. Thật sảng, Thẩm Bân đi đến mép giường sửa sang lại khởi bị gối đầu nổ bay lông chim. Rốt cuộc Diêm Hình làm một cái, bảo bảo yêu cầu ngủ. Hắn biên hỏi Lục Thập, bên ngoài quái vật là tình huống như thế nào? Ta như thế nào không nghe được động tĩnh? Nói đến kỳ quái, Lục Thập nói, ta ở tại du thuyền lầu 1, nếu không phải cơ linh tỉnh sớm, đều chạy không ra, quay đầu nhìn lại đều bị quái vật chiếm lĩnh. Lên lầu 2 phát hiện không có gì quái vật, lầu 3 càng là một con không có, có chút đồ vật vẫn là tận mắt nhìn thấy tương đối hảo. Thẩm Bân nhìn cơ hồ sắp nhắm mắt lại Diêm Hình, lại không yên tâm đem hắn một người lưu tại nơi đây, Thẩm Bân. Miêu ngươi lưu lại nhìn Diêm Hình, ta đi ra ngoài giải một chút tình huống liền trở về. Có bất luận cái gì sự nhanh lên nhi kêu ta biết không? Mèo đen đại khái biết Thẩm Bân muốn làm gì, có chút do dự, tương đối nguy hiểm, Thẩm Bân, không cần lo lắng, ngươi xem trọng Diêm Hình, nói cũng không đợi mèo đen lại lên tiếng liền nhìn về phía Diêm Hình. Thẩm Bân tỉ tỉ đói bụng, đi xem có hay không ăn ngon, Diêm Hình ca ca trước ngủ nga, chờ Thẩm Bân tỉ tỉ trở về nhất định cấp Diêm Hình ca ca mang tiểu bánh kem, thanh âm 10 phần. Hống hai tử, khả năng Diêm Hình thật sự thực vây đi. Hơn nữa, 5 tuổi, bảo bảo bệnh hay quên đại. Hoàn toàn không nhớ rõ buổi chiều Thẩm Bân đi lấy đồ ăn liền mất tích sự. Cho nên căn bản không có lo lắng, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, ta muốn blueberry khẩu vị bánh kem, Thẩm Bân phải bị như vậy Diêm Hình liêu bạo. Nháy mắt nội tâm ngọt ngào nổ mạnh, đáng tiếc hiện tại có người ngoài. Hắn cũng liền hướng nam nhân cái trán hôn một cái chớp mắt. Hảo, Diêm Hình ca ca nhắm mắt lại ngủ đi, ôn nhu không được, phòng phát sóng trực tiếp người cũng chưa. Nghĩ đến, nguyên lai Thẩm Bân hạ giọng sau. Có thể như vậy từ, cùng Diêm Hình từ còn không giống nhau. Diêm Hình bất cứ lúc nào đều mang theo một cổ bá đạo chiếm hữu dục. Mà Thẩm Bân lại giống trong tay hắn sửa sang lại lông chim. Chậm rãi tha nhân tâm tiêm nhi, nhịn không được dụ hoặc cặp này cũng quá tô đi. Mới vừa còn ở cười nhạo Lục Thập hiện trường ăn cẩu lương. Hiện tại cũng muốn khóc, vì cái gì ngọt ngào luyến ái vĩnh viễn là người khác. Khi nào mới có thể đến phiên chính mình, bất quá tương đối tới nói một bên Lục Thập vẫn như cũ nhất thảm. Bởi vì hắn độc thân hơn 20 năm, bạn gái vẫn luôn là chính mình tay phải. Hết chương.